cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, hắn sẽ trở lại. Ricardo không có đem Kaká lời nói để ở trong lòng. Kaká nếu là biết phòng thủ, heo mẹ cũng sẽ lên câu. Nhưng là Kaká quả nhiên làm được. Phút thứ 59, Ricardo tại vòng ngoài cấm địa cầm banh, lắc mở rồi chính diện phòng thủ hắn Gattuso, đang muốn một cước sút gôn. Kaká từ phía sau lưng đem hắn đạp đổ. Đích, Domenico chạy tới, xử phạt rồi một cái free kick, cũng đối Kaká ngoài miệng cảnh cáo hai câu. Kaká mặt không thay đổi đưa tay đem Ricardo đỡ dậy đến. Ricardo giờ khóc giờ cười nói, cần gì chứ, cho chúng ta một vị trí tốt như vậy free kick. Cái này không ở đây ngươi tầm bắn phạm vi bên. Trong, cái này bóng khoảng cách khung thành chí ít có 30 mét. Nhưng là tại AD tầm bắn phạm vi bên trong A. Kaká á khẩu không trả lời được. Adriano cười hắc hắc, đem bóng nhặt qua tới cẩn thận dọn xong. Dida có chút khẩn trương bố trí bức tường người. Làm đội tuyển quốc gia đồng đội, hắn biết rõ Adriano tại vị trí này sút gôn uy hiếp. Adriano có cường tráng thân thể, có thể đá xuất pháo đạn đồng dạng sút xa cùng free kick. Hắn đại biểu Inter Milan đánh vào trước bóng chính là tại trận đấu giao hữu đá với Real Madrid lúc đánh vào cự ly xa free kick, lúc ấy làm cho cả châu Âu cũng vì đó kinh diễm. Ricardo thì tại cấm khu bên trong mai phục tốt. Adriano rút gôn lực lượng quá lớn, rất dễ dàng tạo thành thủ môn tuột tay. Trọng tài chính thổi còi. Adriano chạy lấy đà, dùng chân trái bỗng nhiên quất hướng bóng đá. Bóng đá pháo đạn đồng dạng ly khai mặt đất, vượt qua bức tường người sau mãnh liệt mà xoay tròn, thẳng đến phải xuống góc mà đi. Đi đà một cái xinh đẹp đổ người, đưa bóng ngăn cản đi ra, nhưng vẫn chưa xong, mai phục tại cấm khu bên trong Ricardo cấp tốc khởi động. Trong chốc lát liền hất ra chằm chằm phòng hắn Simic, nhẹ nhàng đệm bóng đưa bóng đánh hướng ngược lại. Ricardo go, đây là hắn bản trận đấu mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào thứ 12 hạt vào bóng. Thứ 55 phút đồng hồ, Inter Milan lại lần nữa lấy được dẫn trước. Lấy được cái này 12 hạt vào bóng, Ricardo chỉ dùng 15 trận đấu. Trước mắt hắn cao cư xạ thủ bảng thứ nhất, tại Ronaldo độc bá xạ thủ bảng mấy cái trận đấu mùa giải về sau. Hiện tại đến phiên đệ đệ của hắn đến độc bá xạ thủ bảng sau. 19 tuổi Ricardo đã là trên cái tinh cầu này đứng đầu nhất xạ thủ một trong. Lạc hậu AC Milan bị ép rồi đi ra trắng trợn tiến công, nhưng mà dạng này cũng cho Inter Milan không ít cơ hội phản kích. Thứ 62 phút đồng hồ, Gattuso tại phải đường đột phá, xuống để truyền trong, Zanetti ở phía sau điểm đoạt tại Shevchenko phía trước đưa bóng đỉnh ra đường biên ngang. AC Milan mở ra phạt góc, bóng bị Inter Milan đỉnh sau khi ra ngoài. Ricardo dẫn bóng phi nước đại 40 mét giao cho Adriano. Adriano chân trái sút xa lệch ra rồi xa cột cửa. Thứ 68 phút đồng hồ, Kaká bên trái cách cửa 25 mét chỗ lên chân phải đại lực rút bắn. Bóng bị Córdoba đánh đầu một cọ đánh trúng xa cột cửa. Mà Inter Milan rất nhanh liền thông qua phản công nhanh còn lấy màu sắc. Ricardo dẫn bóng xuôi theo phải dưới đường để ngược lại ba góc giao cho Figo. Figo đưa bóng kín đáo đưa cho Stankovic. Stankovic sút gôn sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Ancelotti vào lúc này làm ra cái thứ hai thay người điều chỉnh. Hắn dùng Jan Kulowski thay đổi Gattuso đến tăng cường tiến công. Thứ 72 phút đồng hồ, Jorginho tại cánh trái lên thấp phẳng bóng truyền trong. Giliadino phía trước điểm cách cửa 3 mét chỗ chân phải xúc bắn. Nhưng Cesar đã sớm chuẩn bị đưa bóng một mực ôm lấy. Tay hắn ném bóng phát động phản kích. Cambiaso đưa bóng giao cho Ricardo. Ricardo xuôi theo đường biên dẫn bóng phi nước đại, nhưng là vừa qua khỏi giữa vòng, hắn chật vật đưa bóng giao cho ở giữa Adriano, chính mình một chân dạo rực, sau đó ngược lại trên đồng cỏ. Inter Milan lần này tiến công cuối cùng không có đánh ra đến. AC Milan đưa bóng đá ra đường biên. Inter Milan y ra sân, cực nhanh vì Ricardo kiểm tra rồi một lần. Chỗ nào đau nhức? Nơi này, Ricardo ngửa mặt nằm trên mặt đất. Hắn cảm giác chính mình là kéo thương rồi cơ đùi thịt. Trước trận đấu mùa giải sau khi kết thúc hắn không có đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Cái này trận đấu mùa giải lại xong dây tác chiến đá phải hiện tại. Cơ bắp sớm đã mệt nhọc phải nghỉ việc. Hy vọng thương thế kia sẽ không triền miên không đi. Người phải nghỉ ngơi rồi. Đội y nói xong, đỡ lấy Ricardo hạ tràng. Đối Mancini đánh ra thay người thủ thế. Mancini đi qua an ủi Ricardo vài câu. Sau đó dùng tiểu tướng Martin đem hắn thay đổi. Ricardo tâm tình bình tĩnh. Một bên băng thoa lấy, một bên quan sát tranh tài. Thứ 78 phút đồng hồ, mùa giải trước còn tại Inter hiệu lực Vieri thay đổi Gilardino. Đây là Ancelotti làm ra một lần cuối cùng thay người. Sân bóng bên trong tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Bắc khán đài fan hâm mộ vốn cũng không căm thù Vieri. Cho dù hắn chuyển nhượng đến cùng thành tử địch. Mấu chốt là Vieri tại chuyển ném AC Milan sau. Đối truyền thông phát biểu một chút không làm ngôn luận. Pháo oanh Moriarty, pháo oanh Mancini, chỉ trích Inter Milan phòng thay quần áo phe phái. Cái này đương nhiên chọc giận Bắc khán đài fan hâm mộ bóng đá. Thứ 80 phút đồng hồ, Vieri dựa vào Samuel ngang gõ. Kaka ở trước cửa 16 mét chỗ đột thi tên bắn lén. Bóng đánh vào Córdoba trên đùi lệch ra xa cột cửa. Thứ 80 phút đồng hồ, Vieri Utsa bị Cambiaso cản ra. Gặp AC Milan thế công quá thịnh, Mancini làm ra một cái sau đó xem ra quyết định sai lầm. Hắn dùng Bernardo thay đổi Figo, tăng cường phòng thủ. Thứ 83 phút đồng hồ, Veron đối Pirlo phạm quy. Pirlo tự mình chủ phạt free kick. Hắn đưa bóng truyền vào Inter Milan cấm khu. Stam nhảy lên thật cao. Đầu chùy công cửa. Bóng đá nện ở trên bãi cỏ phản đạn. Vượt qua Cesar đầu ngón tay. Điểm số biến thành 2-2. Inter Milan đương nhiên không cam tâm tới tay 3 phân biến thành 1 phân. Bọn họ quy mô phát động tiến công. Thứ 88 phút đồng hồ. Cambiaso ở phía sau trận phát động tiếp cận 60 mét truyền xa. Calat chặn đường xuất hiện sai lầm. Adriano đơn đao đột nhập cấm khu. Mang theo thể sắp mất đi cân bằng tình huống dưới. Hắn chân trái đệm bóng bất khả tư nghị lệch ra trái cột cửa. Đã mất đi cơ hội tuyệt hảo. Nhưng hắn rất nhanh lấy. Bù giờ giai đoạn, Stankovic mở ra phạt góc. Adriano ở trước cửa một cái mạnh có lực đánh đầu công cửa. Công phá đi đa 10 ngón quan. Inter Milan lại lần nữa lấy được dẫn trước. Điểm số biến thành 3-2. Inter Milan tại thời khắc cuối cùng cầm xuống 3 phân. Mặc kệ Adriano cái này trận đấu mùa giải có bao nhiêu tranh tài mê thất. Chỉ ít trận đấu này. Hắn thành anh hùng. Sau trận đấu buổi họp báo trên. Ancelotti biểu đạt thất vọng. Trận đấu này chúng ta bỏ ra hết thảy. Bọn tiểu tử phát huy rất khá. Chúng ta vốn nên chí ít mang đi một điểm. Penalty xử phạt không có vấn đề. Ta cho rằng Messina làm ra công chính xử phạt. Nhưng là tại cái khác mấy lần xử phạt trên. Ta có khác biệt ý kiến. Không, ta sẽ không xách ra khiếu nại. Ngộ phán cũng là bóng đá một bộ phận. Mancini thì đối Ricardo thương thế biểu thị lạc quan. Nếu như Ricardo không có thụ thương, hiện tại điểm số chỉ sợ là 4-2. Hắn phi thường xuất sắc. Tại hạ tràng trước đó hắn cho đối thủ tạo thành quá nhiều phiền phức. Hắn sẽ trở lại. Hắn rất cường tráng.